kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 425, kiến thức rộng rãi vô diện quỷ. Tế phẩm, Tô Đại Nhiên nhìn lấy trong tay mạ vàng anh thi. Nguyên lai nó là đại tai biến trước cho một cái hung thần đóng góp tế phẩm. Nói như vậy, dưới đất vạn Phật quật tế phẩm rất nhiều. Tuyệt không chỉ một mạ vàng anh thi. Có thể cho mạ vàng anh trong thi thể nhét vào Ngô Công. Như vậy chi chu, bọ cánh cứng, bò cạp các thứ đều có thể nhét vào. Đại tai biến phía sau. Những thứ này mạ vàng anh thi không cách nào hóa quỷ. Nhưng bởi thuần túy oán đau nhức, dựng dụng ra một series khủng bố. Nói cách khác, nơi đây coi như không có tự ân quỷ tự chỗ hổng. Cũng có khác quỷ tự chỗ hổng. Quỷ tự truyền thuyết, phải là đại tai biến trước kinh dị trò chơi thế giới chuyện thần thoại xưa. Liền cùng vô diện quỷ nói. Đại tai biến phía sau. Quỷ tự đã phế đi. Bọn họ không lại cần tế phẩm. Cũng sẽ không lại hiển linh. Tô Đại Nhiên càng tin tưởng. Mạ vàng anh thi như vậy tế phẩm là hoa tiên từ một cái quỷ tự lấy ra. Mà không phải mình chế tạo ra. Thực sự là thật là đáng sợ ác. Giờ này khắc này. Tô Đại Nhiên đều không thể tin được người 19 tính chỗ sâu nhất này sinh ác. Cư nhiên có thể đạt được trình độ này. Ngạo mạn, đố kỵ, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, bạo thực, dâm dục. Có lẽ tại cái kia chút cổ lão quỷ trong lòng. Người sống bản thân liền là tội ác. Hung thần giáo, tín ngưỡng là hung thần ác sát. Bọn họ chế tạo nhân gian luyện ngục. Coi như là một loại tế phẩm. Là dùng để triệu hoán ác sát. Làm ác sát trả giá đáng sợ như vậy tội ác. Nhưng Tô Đại Nhiên lại không biện pháp dùng thiện ác đi định nghĩa. Hổ ăn lộc, là hổ ác sao? Đổi vị trí suy nghĩ. Đứng ở còn lại tồn tại trên người. Không có thiện ác, chỉ có đúng sai. Trên cái thế giới này, cho tới bây giờ đều là cá lớn nuốt cá bé. Đây mới là duy nhất chân lý. Tô Đại Nhiên siết quả đấm. Hắn đối với thế giới tàn nhẫn chân tướng càng rõ ràng hơn. Đó là một tấm mọi người đều biết. Cũng không dám kéo xuống tới chân tướng. Bởi vì chân tướng quá tàn nhẫn. Quá tàn khốc. Không cách nào đối mặt. Vậy liền trốn tránh. Vô diện quỷ. Ngươi xem một chút những thứ này pho tượng. Có ấn tượng sao? Tô Đại Nhiên vội vàng cầm điện thoại di động hướng về phía thông đạo hai bên giữ tợn pho tượng. Nói thật. Vô diện quỷ thực sự kiến thức rộng rãi. Hắn biết huyết sắc thành thị. Biết hắc sắc thành thị. Biết hắc sắc thâm uyên. Biết lam sắc thiên đường. Dường như cái gì đều biết một chút. Tô Đại Nhiên đều có điểm không muốn để cho vô diện quỷ trở về địa cầu. Bừa bộn pho tượng. Không có một người quen. Ta đoán chừng là hoa tiên chính mình chế tạo ra. Tô Đại Nhiên. Người đào ra pho tượng. Đối với. Đem thi thể kéo ra ngoài. Dựa theo vô diện quỷ chỉ huy. Tô Đại Nhiên đem một cỗ thi thể từ pho tượng Nây La đi ra. Nó quả nhiên cũng quấn đầy lá vàng. Thân thể đã hóa thành thây khô. Thế nhưng gió tự nhiên làm. Mà là bởi vì mạnh mẽ hong khô. Theo hắn vặn vẹo biểu tình đến xem. Phía trước pho tượng giữ tợn dáng dấp. Cùng nó có chút tương tự. Theo hắn tán phát khí tức tử vong phán đoán. Không phải người sống hong gió. Mà là quỷ. Nói cách khác. Những thứ này trong pho tượng đều là hoa tiên giết chết quỷ. Bọn họ là đại tai biến phía sau bị hoa tiên cố ý chế tạo ra. Nhìn lưng của nó mặt, vô diện quỷ online chỉ đạo. Tô Đại Nhiên tiến hạ thao tác, phối hợp cực kỳ hòa hợp. Mở ra mặt trái phía sau, Tô Đại Nhiên quả nhiên phát hiện một cái khe hở. Lấy tay sờ một cái, bên trong là trống không. Nội tạng đã bị móc rỗng. Lại rung một cái, từ trong thi thể rơi ra một con kỳ quái thiềm thư. Thiềm thư khí tức rất cổ quái. Nó mới vừa trên người còn có chút sinh mạng khí tức. Thế nhưng theo Tô Đại Nhiên đưa nó lắc ra khỏi tới. Trên người nó sinh mệnh khí tức hoàn toàn tiêu thất. Ngỏm củ tỏi. Quả nhiên, thi thể là trứng dương. Là dùng để ấp trứng những thứ này quái vật kinh khủng. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Hắn phảng phất đã hiểu. Thế nhưng vô diện quỷ cũng không có cho Tô Đại Nhiên thời gian suy tính. đem thi thể đẩy ra, xem có hay không huyết quản. Tô Đại Nhiên gật đầu, đem thi thể mạnh mẽ đẩy ra. Quả nhiên, trống rỗng trong cơ thể, xuất hiện tương tự với biến dị đại ngô công trong cơ thể huyết quản. Thế nhưng không nhiều lắm, cũng không hoàn chỉnh, rất yếu đuối. Ở Tô Đại Nhiên lắc ra khỏi thiềm thư phía sau, những thứ này huyết quản đã bị xé đứt. Hoa Tiên thật đúng là một người điên. Hắn cư nhiên cho mình chế tạo tế phẩm. Hắn nhớ thành hung thần. Ngu xuẩn, thật sự là quá ngu xuẩn. Những thứ này tế phẩm không phải trở thành hung thần đường. Những thứ này tế phẩm là đã từng hung thần dùng để kéo dài sinh mạng mình biện pháp. Hắn chỉ có thấy được mặt ngoài, cũng không hiểu tế phẩm hàm nghĩa chân chính. Vô diện quỷ, cùng Tô Đại Nhiên mới vừa đoán cơ bản nhất trí. Hoa Tiên lúc còn sống nhất định cho một cái quỷ bên trong chùa hung thần kính dâng quá tế phẩm. Cái kia hung thần khả năng vì Hoa Tiên làm qua chuyện rất đáng sợ. Đối với lúc đó loài người Hoa Tiên mà nói, hung thần lực lượng có thể so với thần minh, làm cho hắn tin, thế giới này thật sự có thần tiên. Nhưng kỳ thật, đó là quỷ quái, không phải thần tiên. Đây hết thảy đều là nhân loại tự cho là đúng. Đại tai biến phía sau, Hoa Tiên biến thành quỷ. Hắn không muốn trở thành quỷ. Hắn nhớ trở thành đại tai biến trước mình đã từng gặp thần tiên. Nhưng là đại tai biến phía sau, thần tiên không lại cần Hoa Tiên. Mất, rơi vào cố chấp Hoa Tiên. Liền tự xưng là tiên. Kiến tạo chính mình nội tâm nghĩ tiên cung. Càng là dưới đất kiến tạo thuộc về mình quỷ tự. Cái này vô cùng vô tận pho tượng. Đều là Hoa Tiên vì mình chế tạo tế 153 phẩm. Liền cùng vô diện quỷ nói. Hắn chỉ có thấy được tế phẩm mặt ngoài. Lại không nhìn thấy tế phẩm thâm ý. Ngươi nghe qua ác sát sao? Ta hoài nghi Hoa Tiên tín ngưỡng là ác sát. Hắn đại tai biến trước khả năng cho ác sát cống. Hiến quá tế phẩm. Thành tựu kiến thức rộng vô diện quỷ. Ngay lúc đó biểu tình liền không đúng lắm. Hai mắt thình lình co rút lại. Nhiều chuyện lão đại. Dù cho cách màn hình, Tô Đại Nhiên cũng có thể cảm giác được vô diện quỷ sợ hãi. Hắn mới vừa nói hung thần thời điểm đều không có như thế hoảng sợ a. Ác sát cũng là hung thần a. Chẳng lẽ hung thần cái giai đoạn này cũng có khủng bố chi phân? Làm sao ngươi biết nàng? Vô diện quỷ thậm chí không dám nói ác sát tên. Tiếp lấy hắn không đợi Tô Đại Nhiên trả lời. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói cho Tô Đại Nhiên. Quên mất tên của nàng. Không nên tùy tiện nói tên của nàng. Dù cho ở huyết sắc thành thị, nàng đều là cấm kỵ một dạng tồn tại. Những lời này nói xong, mặc kệ Tô Đại Nhiên như thế nào hỏi, vô diện quỷ đều giữ yên lặng, ngậm miệng không nói. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Lúc đó hắc sắc hứa nguyện hộp nghe được ác sát tên, thân thể cũng không cần, lưu lại hai mảnh mảnh nhỏ liền chạy. Vô diện quỷ nghe được ác sát tên, một câu cấm kỵ một dạng tồn tại, liền trầm mặc không nói, ngậm miệng không nói. Ác sát có kinh khủng như vậy sao? Một chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.